bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, không có khả năng. Cái này quyết không có thể nào. Dung hỏa ngục bên trong. Một đạo người mặc quần áo màu xanh thân ảnh tại hỏa diễm cùng khói đặc ở trong không ngừng ngang qua. Người này chính là hỏa công điện quản sự, Vương Phong. Hắn vốn cũng không có đem Khương Thần để vào mắt. Dù sao cũng là một cái chú định sống không lâu tạp dịch mà thôi. Nhưng là một lúc sau, hắn cũng thời gian dần trôi qua phát hiện không đúng. Cho nên, đoạn thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn đang tìm cơ hội lặng lẽ theo dõi Khương Thần. Nhưng là không nghĩ tới, một đoạn như vậy thời gian đến nay, hắn nhiều lần theo dõi đối phương, vậy mà không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bất quá lại giảo hoạt con mồi cũng đấu không lại tốt thợ săn. Hôm trước hắn rốt cục phát hiện một chút manh mối. Hắn đã xác định, Khương Thần đạp vào con đường tu hành, mà lại tu vi còn không bằng yếu. Chỉ có như thế mới có thể giải thích Khương Thần trên thân phát sinh sự tình. Bất quá dù cho mạnh hơn, cũng bất quá một cái cường tráng một điểm con kiến. Chính là có át chủ bài, hắn cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Dù sao hắn nhưng là thần hải cảnh, kia Khương Thần coi như lợi hại hơn nữa, cao nữa là chính là nhập đạo tu vi, thần hải đối nhập đạo, một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, có thể làm cho không thể người tu hành đạp vào con đường tu hành, đủ để chứng minh Khương Thần trên thân khẳng định có đại bí mật. Vậy mà như thế cảnh giác, nhưng là tu vi chênh lệch là không thể bù đắp. Vương Phong thông qua chung quanh dấu vết để lại, đã đoán được, Khương Thần đang cố ý biết phòng bị có người theo dõi hắn. Chẳng những cố ý đường vòng, hơn nữa còn lưu lại không ít lừa dối vết tích. Nếu như không phải hắn vẫn luôn tại Khương Thần trên thân có lưu tiêu ký, muốn tại khói độc hỏa diễm tứ ngược dung hỏa ngục ở trong tìm một người, vậy đơn giản quá mức gian nan. Càng là như thế, càng là để hắn coi trọng Khương Thần trên người bí mật. Hừ, ta muốn nhìn trên người ngươi đến tột cùng có cái gì bí mật. Vương Phong hất lên ống tay áo. Linh lực tuôn ra càn quét đánh tới hỏa diễm. Cùng lúc đó, dung hỏa vực chỗ sâu. Khương Thần cuối cùng kết thúc tu luyện. Hắn mở choàng mắt. Một đạo kim sắc thần quang trọn vẹn bắn ra 3 thước có thừa. Lập tức trên người hắn thiêu đốt kim hồng sắc hỏa diễm. Cũng trong nháy mắt đã thu trở về. Vừa mới tấn thăng thần hải tứ trọng, lại còn đã thức tỉnh hỏa nhãn kim tinh thần thông. Không tệ, quả nhiên không hổ là Thái Dương Chân Hòa, thiên phẩm linh hòa, sở dĩ cường đại, không những ở tại có thể giao phó giác tỉnh giả cường đại tu hành căn cơ, để khả năng đủ một đường tu luyện tới thông huyền chi cảnh, càng có thể quá trình tu luyện bên trong giao phó người tu luyện thần thông chi lực. Hỏa nhãn kim tinh chính là Khương Thần hoàn thành thần hải cảnh tam biến đệ nhất biến, tấn thăng thần hải cảnh 4 tầng về sau, Thái Dương Chân Hỏa giao phó cho hắn thần thông. Mặc dù không phải tăng lên sức chiến đấu thần thông, nhưng là hỏa nhãn kim tinh khám phá hư ảo, minh xét chân thực, xa chiếu ngàn trượng, có thể xem thấu ngụy trang, xem thấu hư giả, cũng coi là cái không tệ phụ trợ năng lực. Theo thực lực tăng lên, đạo này thần thông năng lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tốt. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, còn cá cũng nên mắc câu rồi đi. Khương Thần cảm nhận được lưu lại pháp lực bị phát động. Hiển nhiên có người hướng về nơi này tới. Trong mắt của hắn lóe lên kim quang, ánh mắt lập tức tự xuyên thấu vô tận ánh lửa cùng nồng đậm khói độc. Thấy được ngay tại hướng về này ra mà đến thân ảnh màu xanh, chính là Hỏa Công Điện Thanh Y chấp sự Vương Phong. Người này ở trên người hắn hạ ám thủ, hắn tự nhiên đã sớm phát giác, sở dĩ không có thanh trừ hết, chính là chờ lấy ra hỏa này tự chui đầu vào lưới. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nơi nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Khương Thần tự nhiên là không cho phép có người trong bóng tối mưu tính hắn. Nếu biết tự nhiên muốn tìm một cơ hội đem nguy hiểm bóp chết tại đầu nguồn. Nhất là, hôm qua tại trấn ma ngục nhìn thấy sự tình, để hắn xác nhận. Đoạn thời gian này có ma tu bí mật chui vào Thiên Hỏa Tông, lập tức liền để trong đầu của hắn lên một cái ý niệm trong đầu. Đem Vương Phong dẫn tới. Giết chết. Sau đó giá họa cho ma tu. Đến lúc đó dù cho cha được đến cũng không sợ. Dù sao ai cũng sẽ không hoài nghi đến hắn một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử trên thân. Tính toán đối phương đến thời gian. Khương Thần thả ra một sợi thái dương chân hỏa. Kim sắc bản nguyên hỏa diễm. Tản mát ra một trận tinh khiết. Ấm áp quang mang. Đợi đến áo xanh quản sự Vương Phong. Có thể nhìn thấy cái này một sợi ánh lửa thời điểm. Hắn lập tức liền đem chi thu hồi. Ở nơi nào? Thái dương chân hỏa lực xuyên thấu cực mạnh. Mặc dù chỉ là xuất hiện ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lại tăng thêm Khương Thần tận lực hiển lộ. Vương Phong lập tức liền chú ý tới dị thường. Nhìn thật giống như nơi đó có cái gì bảo bối đồng dạng. Hắn tăng tốc bước chân. Chỉ chốc lát liền đi tới Khương Thần nơi bế quan. Ngươi lẫn mất thật đúng là tốt. Để cho ta dễ tìm. Vương Phong xuyên qua một mảnh tạp nhạp núi đá. Nhìn xem Khương Thần khóe miệng kéo một vòng tiếu dung. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Khương Thần. Phảng phất tại nhìn một cái tuyệt thế mỹ nữ. Ánh mắt ở trong tràn đầy sốt ruột khát vọng. Lại có thể tìm tới nơi này. Quả nhiên là có lòng. Khương Thần sắc mặt trầm tĩnh. Nhìn qua Vương Phong. Chậm rãi nói ra. Không biết Vương quản sự tìm đến tại hạ có chuyện gì quan trọng. Tựa hồ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian khác thế nhưng là tự do phân phối. Vương Phong lạnh lùng nói ra. Nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng làm. Khương Thần chuyện của ngươi phát. Còn không nhanh lên đem trên người bảo vật giao ra. Nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Vương Phong hướng về phía trước tới gần hai bước. Trên tay của hắn giấy lên một đạo ngọn lửa màu vàng. Quả nhiên là thấy lợi tối mắt. Cũng không biết ngươi là thế nào phát giác. Khương Thần ngữ khí trầm thấp. Hơn một năm nay thời gian bên trong. Hắn một mực rất cẩn thận. Chưa bao giờ biểu hiện ra đặc dị đến. Người này là thế nào phát hiện? Không tướng, vấn đề này làm rõ ràng. Chẳng phải là về sau hắn rất có thể lần nữa bại lộ. Ha ha, ngươi nấp rất kỹ. Ta cũng không có nhìn ra chút nào sơ hở. Nhưng là cái này vừa vặn chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Đã nhanh 2 năm, ngươi thế mà đều không có chút nào bị hỏa độc ăn mòn dáng vẻ. Tuyệt không có khả năng này. Không có chút nào vấn đề. Cái này vừa vặn chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Vương Phong đắc ý nói. Hắn thấy. Hắn đã nắm giữ nơi này thế cục. Khương Thần chính là chiên bản bên trên thịt. Muốn làm sao xâm lược liền làm sao xâm lược. Thì ra là thế. Đã như vậy. Như vậy ngươi liền có thể chết đi. Khương Thần lập tức minh ngộ. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Ngẫm lại cũng là như thế. Một cái bình thường hỏa công tạp dịch. Làm sao có thể thời gian dài như vậy đều không có chuyện gì đâu. Xem ra giải quyết Vương Phong về sau. Phải nhanh một chút nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Coi là đạt được một điểm kỳ ngộ liền có thể ở trước mặt ta càn rỡ. Vương Phong cười ha ha. Hắn quyết định trước cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một bài học. Cho hắn biết nhập đạo cùng không nhập đạo ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Chỉ là còn không đợi Vương Phong xuất thủ. Hắn giống như bị nắm cổ vịt được. Tiếng cười im bặt mà dừng. Càn rỡ mặt đã toàn bộ bị hoảng sợ vây quanh. Trong mắt hắn, một đạo màu đen hỏa tuyến càng ngày càng sáng. Rất nhanh liền chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Không có khả năng. Cái này quyết không có thể nào. Ma tu. Ngươi lại là ma, tu, a, chấm ngoặc kép, một trận kinh hoàng kêu thảm bên trong. Vương Phong trên thân giấy lên ngọn lửa màu đen, tại to lớn tu vi chênh lệch bên trong. Bất luận cái gì dãy giụa đều là phí công. Rất nhanh nguyên địa liền chỉ còn lại có một bộ thi thể nám đen. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.